Lôi Thiên Tiếu phóng ra phi kiếm, nhắm vào đầu Hoa Mị Nương đánh tới. Hoa Mị Nương cười nói, thật là can đảm, gan càng lúc càng lớn, không ngờ dám động đao thương với tỷ tỷ. Trong nháy mắt hoa đào tung bay đầy trời, khách trương.